Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, đoạn nhận thành nguy hiểm, chương 707, đoạn nhận thành nguy hiểm. Tuyết Nguyệt Quốc, quân vương phái người chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, đều biết Lâm Phong bị phong nhân quân, đem cùng công chúa đại hôn tin tức. Bởi vậy, đoạn này thời gian tới nay, Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thành, mỗi ngày đều có rất nhiều người tràn vào, đều muốn chiêm ngưỡng nhân quân phong thái, có thể may mà nhìn thấy nhân quân đại hôn, này làm sao không phải cuộc đời một đại khoái ý việc. Hoàng thành to nhỏ tửu lâu khách sạn, càng ngày càng nhiều túc khách, so với lần trước đêm trăng tròn, Tuyết Nguyệt thiên tài quyết đấu hấp dẫn người còn nhiều hơn. Lần trước từng trải qua Lâm Phong phong thái đám người, lần này như trước đều đến rồi, muốn nhìn một chút hôm nay Lâm Phong lại trở nên cỡ nào cường hãn. Mà bỏ qua lần trước tương giang bên trên chiến đấu đám người, không muốn lại bỏ qua lần này, để trong lòng có lưu lại tiếc nuối, dồn dập bước vào hoàng thành. Có thể nói, Tuyết Nguyệt Quốc dù cho là quân vương đại hôn, cũng không nhất định có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy đám người. Nhưng Lâm Phong đối với Tuyết Nguyệt ý nghĩa không hề tầm thường. Do yên lặng nghe thấy được nổi tiếng thiên hạ, lại tới tuyết vực thi đấu số 1, dương danh tuyết vực, bị sắc phong nhân quân ghế. Hắn đối với đoàn người có dẫn dắt tâm ý nghĩa, mấy người đối với hắn có không tên sùng bái cùng kính ngưỡng. Cũng có mấy người chờ mong sẽ có một ngày có thể cùng Lâm Phong như thế ngạo khí lăng vân. Ngày hôm đó, hoàng thành ở ngoài, người triều phun trào, đa số là bước vào hoàng thành bên trong, mà cực nhỏ có người hướng về hoàng thành ở ngoài đi đến. Giá, nhưng vào lúc này, xa xa, có một đạo thiết kỵ chạy như bay đến, người này trên người khoác một thân máu sắc áo giáp. Vật cưỡi chiến mã vì là đỏ đậm chi sắc, cả người lộ ra vết máu, hóa thành một đạo cuồng phong cuốn vào hoàng thành cửa thành bên trong. Đứng lại, có người gầm lên tiếng, muốn ngăn cản này bước vào hoàng thành người. Cút ngay, một đạo xích sắc trường thương hóa thành một đạo đáng sợ huyết quang. Mãnh liệt so với đâm vào đối phương trái tim, xích huyết trên chiến mã đầu người cũng không trở về. Đem thi thể vẩy một cái, suý nhập không trung, mà thân thể của hắn như trước theo chiến mã điên cuồng hướng về nhảy tới ra. Nhảy vào hoàng thành, xích huyết thiết kỵ, là đoạn nhận thành quân sĩ. Đoàn người nhìn thấy cái kia điên cuồng thiết kỵ ánh mắt đều là ngưng. Lại, chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để cái kia thiết kỵ như vậy mãnh liệt nhảy vào hoàng thành bên trong. Này thiết kỵ đình cũng không được đình một thoáng, bôn nhập hoàng thành sau khi bay thẳng đến Tương Tư Lâm phương hướng mà đi. Mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đi Tương Tư Lâm, tìm tới Lâm Phong. Xích huyết thiết kỵ hóa thành gió xoáy cuốn qua đại đạo, rốt cục đi tới chỗ cần đến. Cặp kia đỏ đậm con ngươi bên trong tránh qua một vệt dị thải, vật cưỡi hướng về Tương Tư Lâm chạy vội. Lâm Phong thiếu gia, người này đến Tương Tư Lâm như trước chưa từng xuống ngựa. Vọt thẳng nhập Tương Tư Lâm bên trong. Bất quá nhưng vào lúc này, Tương Tư Lâm bên trong có hai bóng người lấp lóe. Cô gái mặc áo trắng chớp mắt đem đường đi của hắn ngăn cản. Lạnh lùng quát lên, dừng lại, dứt lời, ống gây áo vung lên. Trong nháy mắt quấn lấy xích huyết chiến mã móng ngựa. Sức mạnh kinh khủng để xích huyết chiến mã dừng lại ở nơi đó. Mạnh mẽ xung lượng để người kia mạnh mẽ cắm ở trên đất. Và chạm đến vỡ đầu chảy máu. Sợ hãi nói, ta muốn gặp Lâm Phong thiếu gia. Có chuyện gì? Nói, cô gái mặc áo trắng cũng sẽ không để ý tới người này. Quát lạnh nói rằng, Ma Việt Quốc cùng với Liệp Vân Quốc, hợp lực. Cắn giết Tuyết Nguyệt quân đội, phát động đại quy mô nhất chiến sự. Bây giờ, đoạn nhận thành bị vây, tràn ngập nguy cơ, mấy trăm ngàn tướng sĩ lúc nào cũng có thể chết. ta muốn gặp Lâm Phong thiếu gia. Người kia tốc độ nói cực kỳ nhanh, không chút nào kiêng kỵ thương thế trên người. Ngươi nói cái gì? Một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền đến. Hai đạo mang theo mặt nạ bằng đồng xanh bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hàn Man thân thể bước ra, trực tiếp tóm chặt thân thể của hắn, lạnh lẽo quát lên, ngươi mới vừa nói, nhưng là thật sự, ngoặc kép, trong quân đại sự, há có thể lời nói đùa. Người kia gầm lên một tiếng, Hàn Man tay hơi cứng đờ, thả ra người kia, diện vẻ mặt xoay người. Hàn Man liền muốn đi tìm Lâm Phong, nhưng vào lúc này Lâm Phong đã hướng về bên này đi tới. Phong ca, Đoạn Nhận Thành, xảy ra vấn đề rồi. Hàn Man cắn răng, xỉ, Ma Việt Quốc dĩ nhiên cùng Liệp Vân Quốc liên thủ đối phó Tuyết Nguyệt Tàn Quân. Lâm Phong diện vẻ mặt, đi tới bên cạnh người kia con ngươi giơ lên, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Lâm Phong thiếu gia, Đoạn Nhận Thành, ngốt rồi, ngươi từ Đoạn Nhận Thành, thẳng đến ta chỗ này mà đến. Lâm Phong quay về người này hỏi. Đúng, người kia gật đầu đáp một tiếng. Ngươi vì sao không trực tiếp tìm Tuyết Nguyệt quân đoàn cứu viện? Lâm Phong lại hỏi. Lâm Phong thiếu gia, hiện tại Đoạn Nhận Thành tràn ngập nguy cơ. Tướng quân tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Cầu Lâm Phong thiếu gia đi vào cứu tướng quân tính mệnh đi. Người kia trực tiếp quỳ gối trên đất, không hề trả lời Lâm Phong chi hỏi. Câm miệng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, để Hàn Man đám người ánh mắt đều là cứng đờ. Lâm Phong đây là đang làm gì? Ta hỏi ngươi, Ma Việt Quốc cùng với Liệp Vân Quốc tiến công Đoạn Nhận Thành. Là ngày nào đó sự tình? Lâm Phong hét lớn một tiếng. Âm thanh trực tiếp chiến nhập đối phương trong đầu. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong, nói, 7 ngày trước, ta ở loạn chiến trong lao ra, liền thẳng đến Hoàng Thành mà tới. Buồn cười, 7 ngày trước ngươi còn ở Đoạn Nhận Thành, thẳng đến Tuyết Nguyệt, làm sao mà biết ta trong lúc này trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành? Lâm Phong lạnh lẽo hỏi, để người kia con ngươi hơi cứng đờ. Lâm Phong thiếu gia bị phong nhân quân ghế, danh chấn Tuyết Nguyệt, ta ở đường xá liền đã biết được. Coi như vậy, ngươi nói ngươi ở loạn chiến bên trong sông ra trùng vây. Cũng không phải là tướng quân hết sức sắp xếp phá vòng vây. Làm sao mà biết ta sẽ ở Tương Tư Lâm? Lâm Phong lần thứ hai giận dữ hỏi. Hả? Hàn Man cùng phá quân con ngươi hơi cứng đờ. Đúng. Bọn họ vừa nãy đều đang quên những thứ này. Còn có, dựa vào ngươi linh vũ cảnh tu vi, liên tục bôn ba bảy ngày không ngừng không nghỉ, khí tức không thở, tuy trên người đẫm máu, nhưng căn bản không có bất kỳ thương thế. Ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Lâm Phong âm thanh kế tục gia tăng, phẫn nộ quát, nói, ai phái ngươi đến, vì sao bịa đặt? Người kia diện sắc cứng ngắc, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, thật là đáng sợ thanh niên, có thể bình tĩnh như vậy. Lau một cái máu trên mặt tích, thân thể người nọ chậm rãi đứng lên đến, nhìn Lâm Phong, trong mắt của hắn lộ ra một nụ cười, nói, có tin hay không, do ngươi, dứt tiếng, một tiếng xì tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy trái tim của người nọ vị trí xuyên một thanh sắc bén chủy thủ, để Lâm Phong con ngươi hơi cứng đờ, trên mặt mang theo quỷ dị cười, thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống. Lâm Phong thực sự pháp lý giải vì sao hắn sẽ chết bình tĩnh như vậy. Còn có là ai nuôi nhốt bực này tử sĩ? Tử sĩ đáng sợ nhất không phải thực lực của bọn họ, mà là đối với tử vong sợ hãi. Một người liền chết còn không sợ, có khả năng sức mạnh bùng lên cũng là đáng sợ. Phong ca, làm sao bây giờ? Hàn Man chậm rãi đi tới Lâm Phong trước người, hỏi. Đối phương câu nói sau cùng cùng với cái kia quỷ dị cười, để hắn có loại cảm giác bất an. Không chỉ có là Hàn Man, loại này cảm giác bất an. Lâm Phong cũng có, tựa hồ, có chuyện gì, chính đang trình diễn, lập tức đi tìm Nhâm Thúc Thúc bọn họ. Bọn họ trước đây là trong quân thống lĩnh, nhất định sẽ có biện pháp nhanh nhất đạt được trong quân tin tức. Tra một chút, liền biết thật giả, thế nhưng nhất định phải nhanh. Lâm Phong mở miệng nói rằng, Hàn Man gật đầu một cái nói, được, ta này liền đi. Dứt lời Hàn Man liền trực tiếp xông ra ngoài. Phá quân cũng lập tức đuổi tới. Vân Hải Tông khoảng cách Tương Tư Lâm không xa. Hàn Man rất nhanh sẽ có thể đến. Ở hai người sau khi rời đi, Lâm Phong cau mày, khoảng cách hắn ngày đại hôn càng ngày càng gần. Hắn vốn định ở đại hôn sau khi đi tới Đoạn Nhận Thành một chuyến hướng về Liễu Thúc xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới trước lúc này tựa hồ muốn phát sinh cái gì. Lâm Phong rất hy vọng Đoạn Nhận Thành không có chuyện gì. Nhưng mà, mặc cho Khinh Cuồng Phong Vũ Hàn bọn họ, cùng trong quân liên hệ cũng đứt đoạn mất, bị người chặt đứt, liên lạc người đại lý điểm, phảng phất ở một đêm gian biến mất. Lâm Phong vốn chuẩn bị thừa yêu thú thân hướng về Đoạn Nhận Thành một chuyến. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, có một đám xích huyết thiết kỵ bước vào Hoàng Thành, trực tiếp bị mặc cho Khinh Cuồng ở Hoàng Thành tung xuống cơ sở ngầm chặn đứng, mang tới Vân Hải Tông. Đường Nhậm Khinh Cuồng nhìn thấy đám người chuyến này ảnh thời điểm liền biết gay gâu. Cầm đầu người kia, hắn nhận ra, xác thực là Đoạn Nhận Thành trong quân một vị tướng lĩnh. Lâm Phong tướng quân, Nhâm thống lĩnh. Đông đảo quân sĩ nhìn thấy Lâm Phong cùng mặc cho Khinh Cuồng chớp mắt trực tiếp. Phốc đông té quỵ trên đất, hai con mắt so với đỏ đậm, phảng phất có thể nơi sâu xa máu đến. Lên, nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lâm Phong gầm lên một tiếng, âm thanh trực chiến đoàn người nội tâm, để bọn họ phảng phất bị chấn động đến mức tỉnh táo chút. Là, Lâm Phong tướng quân. Đoàn người đứng dậy, cái kia cầm đầu tướng lĩnh trong mắt đều lộ ra tơ máu. Nói, Đoạn Nhận Thành, nguy hiểm, mà Việt Quốc cùng Liệp Vân Quốc không biết lên cơn điên gì. Dĩ nhiên trong cùng một lúc liên thủ đủ tập Thiên Nhai Hải Các. Trong một đêm, Thiên Nhai Hải Các phòng vệ toàn bộ biến mất, đại quân trực tiếp chạy về phía Đoạn Nhận Thành. Bây giờ đã xem Đoạn Nhận Thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chúng ta là liều mạng lao ra thông báo Tuyết Nguyệt. Nhưng mà chúng ta phát hiện, Tuyết Nguyệt, rõ ràng thì có quân đội trú quân với Đoạn Nhận Thành thành thị ở kế bên. Nhưng luận chúng ta làm sao khẩn cầu, không ra một binh một tốt, không chịu cứu viện, muốn xem Đoạn Nhận Thành diệt vong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.